Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, cãi nhau. Chúng ta nghĩ phải hoàn thành một lần chúng chú. Vậy thì nhất định phải muốn ở đây Hoa Thành nắm giữ một cái để người có thể tín nhiệm. Không sợ chúng ta chạy mất tín nhiệm điều kiện. Mà điều kiện này, ta cảm thấy là chúng ta tại Hoa Thành nắm giữ sản nghiệp tương đối tốt. Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc, tay trong tay đi tại Hoa Thành đại lộ bên trên, không lọt vào mắt chung quanh những ngấp nghé kia ánh mắt. Tử Ngọc nhíu mày, ta y nguyên vô pháp hiểu rõ như lời ngươi nói loại này chúng chù là có ý gì. Lý Văn Cường nghĩ nghĩ, tựa như là ta thiên đạo hệ thống đồng dạng. Thiên đạo có thể biết ta tương đối đồ ăn. Biết ta một lực lượng cá nhân rất khó tại tu chân giới có lập nên. Sở dĩ liền sẽ thông qua trừng phạt hoặc là ban thưởng biện pháp. Tử Ngọc yếu ớt nói ra. Không có ban thưởng, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt xấu hổ. Tiếp lấy tiếp tục nói ra. Chính là thông qua một loạt biện pháp. Để bên cạnh ta vây quanh một đám người. Để mọi người cùng nhau tới giúp ta tu luyện, nhiều người lực lượng lớn tình huống dưới, kinh hướng một chỗ làm, liền có thể đi đến một loại năng lực cá nhân rất khó đạt tới độ cao. Mà sự tình sau khi hoàn thành, mọi người cùng nhau chia hoa hồng, cùng một chỗ phân chỗ tốt, Tử Ngọc yếu ớt nói ra, không có chỗ tốt, khụ khụ khụ khụ, Lý Văn Cường ho kịch liệt, ta như thế nói cho ngươi đi. Chúng chù, có điểm giống là đầu tư bỏ vốn. Cái gì là đầu tư bỏ vốn? Đầu tư bỏ vốn chính là thông qua lừa gạt, không, thông qua lừa gạt, mộng tưởng, tín ngưỡng, tương lai mặc sức tưởng tượng, chia hoa hồng dụ hoặc các phương thức, để số lớn người có thực lực, tụ tại bên cạnh ta, mọi người cùng nhau đến hoàn thành một việc. Thanh Vân Tông có thể bắt nạt ta một người, phi thuyền người mua có thể bắt nạt ta một cái người bán. Nhưng là đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như người mua không đổi dưới điều kiện, người bán là một đám lớn người đâu. Cái kia hắn còn có thể khi dễ sao? Khẳng định bắt nạt không được a. Có thể ta vẫn là không có làm minh bạch ngươi nói đầu tư bỏ. Vốn là có ý gì? Lý Văn Cường nghĩ nghĩ. Nói một cách khác đi, tựa như là chúng ta buổi tối hôm nay muốn ăn lẩu, nhưng là chúng ta không có tiền, ăn không nổi nồi lẩu, nhưng là ta có thể nói cho ta biết bằng hữu, hoặc là nói cho khác nghĩ ăn lẩu người, nói cho hắn nói, đêm nay cùng một chỗ ăn lẩu, ở đâu tập hợp, quên mua gia vị, lúc ngươi tới mang một chút gia vị, sau đó thì sao? Lý Văn Cường buông tay, sau đó liền có nồi lẩu gia vị a. Tử Ngọc lông mày nhíu chặt hơn, thế nhưng là đây chỉ có gia vị, chúng ta vẫn là không có tiền a. Lý Văn Cường cười ha ha, sở dĩ, ta lại tìm khác một người bạn, hoặc là một cái khác nghĩ ăn lẩu người. Ta nói cho hắn ban đêm ăn lẩu, cái gì cũng có, nhưng là quên mua thịt, để hắn buổi tối tới thời điểm. Thuận tiện mua chút thịt lấy ra. Sau đó, chúng ta nồi lẩu liền có thịt có thể ăn a. Tử Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này a, thế nhưng là, chỉ ăn thịt a. Lý Văn Cường cưng chiều sờ sờ Tử Ngọc cái mũi. Ai nói, ta còn có thể tiếp tục hô cái thứ ba người a. Ta nói cho hắn, ban đêm ăn lẩu, cái gì cũng có, chính là quên mua thức ăn. Để hắn buổi tối tới thời điểm mua ít thức ăn mang lên. Liền chênh lệch thức ăn. Sau đó hắn liền sẽ mua thức ăn. Ai nha? Tử Ngọc kinh hô một tiếng. Diệu a, nhưng là ngay sau đó. Tử Ngọc lại nhíu mày. Thế nhưng là, ai sẽ tin tưởng đâu? Vạn nhất đứt dây xích tử đây. Vạn nhất có người mua thịt mua đồ ăn. Nhưng là cái thứ nhất mua nồi lẩu gia vị người không đến. Đây không phải là đứt dây xích rồi. Đúng, ngươi nói loại này đứt dây xích tử tình hình. Tại chuyên nghiệp thuật ngữ bên trong gọi là sập bàn. mà muốn đi đến không sập bàn kết quả, chúng ta liền cần muốn thông chi vô số mua gia vị người, vô số mua thịt người, vô số mua thức ăn người, vô luận như thế nào, tổng là có người mang theo nguyên liệu nấu ăn đến nơi này ăn lẩu. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt cơ trí thần sắc, tại chuyên nghiệp thuật ngữ bên trong tới nói, bọn hắn mua thức ăn, mua thịt quá trình này, gọi là đầu tư, mọi người đem đồ ăn A thịt A đều lấy ra thả ở trước mặt ta. Cái này gọi hùn vốn, cũng gọi là đầu tư bỏ vốn, mà cuối cùng đem nồi lẩu ăn vào miệng bên trong. Cái này kêu là hồi báo, cũng có thể gọi là chia hoa hồng. Tử Ngọc có chút khẩn trương, có chút co quắp, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này khái niệm. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng đổi vị suy tư một chút, nếu có người gọi mình đi ăn lẩu, lại để cho mình mua thức ăn, chính mình có thể hay không mua? Đạt được đáp án, dĩ nhiên là không xác định. Tử Ngọc lại nghĩ đến nghĩ, chính mình chắc chắn sẽ đi mua, bởi vì nếu như mình nghĩ ăn lẩu, liền sẽ nghĩ, ta chỉ là mua ít thức ăn, ta liền có thể ăn vào nồi lẩu rồi. Giống như cũng không có gì lớn a, cũng có thể tiếp nhận, nhưng là Tử Ngọc y nguyên không xác định, chính mình sẽ làm như vậy, nhưng là người khác sẽ làm như vậy a. Đột nhiên, Tử Ngọc nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, thế nhưng là, người khác sao có thể tin tưởng ngươi đây? Đồ vật đều để người khác mang, vậy người khác lại không phải người ngu, đến lúc đó về sau nhìn ngươi cái gì cũng không có. Chẳng phải là liền sẽ đem ngươi đá ra đi, bởi vì ngươi cái này tích lũy cục người, thành một cái ăn không ngồi rồi, nhân gia lại không ngốc, bằng cái gì còn muốn tin tưởng ngươi? Lý Văn Cường nghiêm túc nói, ai nói chúng ta không có đồ vật? Có cái gì? Lý Văn Cường chững chạc đàng hoàng mà nói, chúng ta có nồi a, cái này, vậy cũng là, nồi lại không thể ăn. Nhưng là không có nồi, bọn hắn nấu không được nồi lẩu. Tử Ngọc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng là bọn hắn có thể tự mình mua cái nồi a. Lý Văn Cường cười khẩy, trừ nồi, chúng ta còn có địa điểm a. Chúng ta có một hoàn cảnh tốt, thích hợp ăn lẩu phòng ở. Ở đâu ra phòng ở? Lý Văn Cường vỗ tay phát ra tiếng. Ba, vấn đề tới. Sở dĩ, chúng ta cần một cái sản nghiệp, để mọi người tất cả mọi người tin được sản nghiệp, dạng này mới có thể để người tin tưởng chúng ta, dạng này chúng ta mới có một cái nồi, có một cái dùng cơm địa điểm, chúng ta cần muốn như vậy một cái sản nghiệp. Nói, Lý Văn Cường đột nhiên dùng tay chỉ phía trước một tòa xa hoa vô cùng đình viện. Chính là chỗ đó. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này, chúng ta muốn đem nơi này bắt lại. Lý Văn Cường gật gật đầu. Chúng ta đem nơi này mua lại. Đánh giám, cái này sao có thể? Người biết Hoa Thành giá phòng đắt cỡ nào a? Lý Văn Cường có chút ngượng ngùng nhìn xem Tử Ngọc. Người trước kia là Tử Vân phái nhị trưởng lão, mà lại nghe nói ngươi trước kia tại Hoa Thành lẫn vào không tệ. Ngươi đừng giả vờ, vợ chồng hai vẫn là không cần giấu tiền riêng tốt. Ngươi tranh thủ thời gian lấy ra đi. Tử Ngọc mặt đỏ lên. Ta không có. Lý Văn Cường nghiêm túc nhìn nàng thật lâu. Ngươi một nhà làm sao còn nói hai nhà lời nói đâu. Ngoan rồi cô vợ trẻ. Lấy tiền ra, ta mang ngươi cất cánh. Tử Ngọc cảnh giác lùi lại một bước, ta không có tiền, ta lấy tiền ở đâu a? Ta giống như là người có tiền a? Ta có thể nghèo, ta mặc dù bề ngoài nguyên anh kỳ, nhưng trên thực tế còn không có ngươi có tiền. Lần trước bưng cái kia pháp bảo về sau, bên trong linh thạch ngươi thế nhưng là phân đi không ít. Lý Văn Cường cũng gấp, nói mò gì đâu, ta lúc ấy đạt được linh thạch không đều phân phát cho cô Tô Thành gặp tai họa quần chúng a. Ta cái kia còn có cái gì tiền? Ta hiện tại nghèo cơm đều không ăn nổi. Ta không có tiền. ngươi người này tốt không có ý nghĩa à. Nói chuyện tiền, ngươi ngay cả chúng ta cảm tình sâu đậm cũng không cần à. Ngươi đừng giả vờ, lúc ấy kiếp phi thuyền về sau, ta đã nhìn thấy ngươi một thanh đem cái kia trắng bóng linh thạch hướng ngươi cái kia đai. Lưng chứa đồ bên trong, ngươi đừng cho là ta không nhìn thấy. Tử Ngọc đều tức giận hơn. Nói lên chuyện này chúng ta liền phải luận luận. Ngươi lúc đó giấu tiền so ta còn nhiều. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi không có đai lưng chứa đồ đi giả linh thạch. Tất cả đều giấu trên thân. Bị Phượng Hành bọn hắn truy sát thời điểm. Chịu một đao, trên người của ngươi liền rầm rầm hướng xuống đến rơi linh thạch. Ta đều nhìn thấy, thuận theo ngươi ống quần chảy xuống. Lý Văn Cường gấp giơ chân. Ngươi oan uổng ta, ta không có tiền, ta thật không có. Tử Ngọc cười lạnh một tiếng, bớt ở chỗ này giả ngu. Trên người ngươi luôn luôn có một viên cuối cùng hồi nguyên đan. Mỗi lần đều nói một viên cuối cùng, mỗi lần ngươi cũng có thể móc ra. Ngươi đến cùng cướp sạch bao nhiêu tiền, đừng cho là ta không biết. Lý Văn Cường trừng hai mắt một cái, ngươi người này tốt không có ý nghĩa à. Tình cảm của chúng ta hiện tại cũng sinh ra vết rách. Lý Văn Cường, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đến cùng là ai không có ý nghĩa? Ngươi không có ý nghĩa. Ngươi bắt nạt ta. Ngài Nguyên Anh Kỳ, ngài nói ta bắt nạt ngươi. Tử Ngọc đứng trên đường cái, ủy khuất nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi ỷ vào ta yêu ngươi, ngươi liền có thể sức lực bắt nạt ta. Lý Văn Cường ngoặc kép. Hồi lâu sau, hai người đối mặt liếc mắt, chăm miệng một lời, ta chỉ có thể ra ba thành, đây là cực hạn của ta, cũng là nhiều năm sở hữu tích xúc. Ngoặc kép, sau đó lại lần trầm mặc, quay lưng đi các tự bắt đầu tiếp tục tính toán. Sau 5 phút, hai người lần nữa ăn ý chăm miệng một lời, sục sôi chí khí, đồng thời khí thế hung hăng quát. Ta ngả bài, ta bán sở hữu binh khí cùng bảo bối, thật chỉ có thể ra 4 thành, ta nhiều nhất 4 thành, đây là ta lấy mạng đổi lấy chỗ có tiền. Ngoặc kép, lần nữa trầm mặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.